Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 521, xin lỗi. Giống như ta không có biện pháp điệu thấp. Đệ Tam Cang, kỳ thật, bản chất tới nói, ta kỳ thật cũng không phải cao lạnh, ta chỉ là không quá thích ứng có nhiều người như vậy vây quanh ta. Ân, lá gan của ta tương đối tiểu. Trên thực tế, ta thật xấu hổ, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ta cảm thấy giới giải trí các bạn thành kiến đối với ta thật sự là quá sâu. Vào trước là chủ cho rằng ta là một cái người vô sỉ. Nhưng trên thực tế, ta không phải là người như vậy. Hôm nay làm cho các vị trước mặt, ta liền lại làm sáng tỏ một chút. Chấm ngoặc kép, dã tâm, ta không có dã tâm gì. Kỳ thật, ta vui sướng nhất thời điểm chính là ta cùng Ngụy Đạo cùng nhau trừ Hồng Lan, ngồi tại Hoành Điếm Đông trên đường cái cảm giác cuộc sống thời điểm. Đáng tiếc, hiện tại Hồng Lan vị đạo cũng thay đổi, mọi người cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Chấm ngoặc kép, tân điện ảnh tạm thời khó mà nói, nhưng ta cá nhân cảm thấy hẳn là một bộ không tồi điện ảnh. Kế tiếp an bài, kế tiếp an bài cũng thiệt tình không sắp xếp gì, ta hẳn là sẽ học tập cho giỏi một trận đi. Rốt cuộc ta cá nhân cảm thấy mình rất nhiều thứ đều đã đạt tới bình cảnh. Ta yêu cầu một cái phát tiết khấu, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngoạn tào, nhị cầu tử mặt đâu? Ngươi không dã tâm, đặc biệt, ngoạn tào, ta hình như là đang nghe một cái chê cười giống nhau. Ngươi nói ngươi có thể không dã tâm. Ha ha ha, cười chết ta, vô sỉ, ngươi không phải một cái người vô sỉ. Nhị cầu tử, ngươi là đậu bỉ sao? Ha ha ha, phốp, nhị cầu tử, ta phun, ngươi vui sướng nhất thời điểm là cùng Ngụy Đạo tại Triều Hồng Lan. Hóa ra ngươi hiện tại không khoái hoạt. Hảo đi, ta cũng suy nghĩ như vậy không khoái hoạt. Tang tâm bệnh cuồng, ta vốn dĩ lấy là nhị cầu tử chỉ là hơi chút, không biết xấu hổ một chút trên thực tế vẫn là khá tốt. Nhưng là ta không nghĩ tới, lúc này thế nhưng đã hoàn toàn không biết xấu hổ. Cái này trang bức đều trang thượng thiên a. Nhị cầu tử, chúng ta có thể hay không đừng trang bức? Điệu thấp, cái gì? Nhị cầu tử, ngươi hiểu điệu thấp ý tứ sao? Ngươi con mẹ nó, tại sao không đi hàng một đạo lôi phích chết hắn? Ta rất điệu thấp nhị cầu tử, cũng không lòe loẹt nhị cầu tử. Ngoặc kép, Lục Viễn phỏng vấn hiện trường phát sóng trực tiếp nhường tất cả các võng hữu sợ ngây người. Trong video, Lục Viễn bộ dáng là chân thành, thành khẩn, đồng dạng, thanh âm của hắn nghe tới cũng là nghiêm trang ngữ điệu. Nhưng là, tất cả mọi người nghe được Lục Viễn nói về sau, cảm thấy Lục Viễn lời nói bên trong trang bức vị đạo thật sự là nồng hậu. Lục Viễn mỗi một câu nói đều đổi mới ngọn nguồn của bọn họ tuyến, làm cho bọn họ đối vô sỉ người một cái từ ngữ có thanh tân thoát tục lý giải. Bọn họ phát hiện mình đời này trước nay đều chưa từng nhìn thấy người vô liêm sỉ như thế. Nhìn một cái gì không trang bức, cái gì điệu thấp, cái gì không lòe loẹt, cái gì vui sướng, đây là người ta nói. Ngươi liền không thể hảo hảo mà đương cá nhân sao? Cũng không trang bức lục nhị cầu. Ta rất điệu thấp lục nhị cầu. Ta thực thẹn thùng lục nhị cầu. Chấm ngoặc kép. Đếm không hết võng hữu nháy mắt ở giữa liền đối với màn hình khai phun. Đủ loại thanh âm quả thực xoát đầy phát sóng trực tiếp ở giữa. Các loại bản lục nhị cầu trêu chọc thanh oanh biến toàn bộ internet. Weibo, thiếp ba, các đại diễn đàn, các đại môn hộ võng chạm, báo chí, khắp nơi đều soát Lục Viễn lần này phỏng vấn tin tức. Khắp nơi đều là các võng hữu đếm không hết trêu chọc cùng cười mắng thanh. Lục nhị cầu ba chữ kia thế nhưng điên cuồng mà thành là nhiệt độ. Trực tiếp bắt đầu bá bảng, Như vậy một phỏng vấn xuống dưới, Lục Viễn nhiệt độ chẳng những không có nhược xuống dưới, ngược lại hung mãnh đến như là dã thú. Nháy mắt, ở giữa đêm, đại thoại Tây Du, 1 tỷ phòng bán vé ghi lại tin tức đều oanh đến vị thứ hai. Nhiệt độ quả thực là đệ nhất thiên hạ. Ngồi cùng bàn ngươi, mới nhất phòng bán vé đi ra rồi. 13 triệu, tuy rằng lược có trượt xuống, nhưng là trượt xuống còn có thể tiếp thu. Cái này biên độ thực bình thường. Tập kết hào, phòng bán vé số liệu cũng đi ra rồi. Tập kết hào, vừa vặn phá 3.000 vạn, đồng thời cũng hạ trượt mấy trăm vạn phòng bán vé. Đương nhiên, số liệu này cũng có thể tiếp thu. Bất quá, Ngụy Trường Quân thực không nói gì. Nhìn đến trên mạng đầu đề nhiệt độ cùng Lục Viễn video phỏng vấn về sau, hắn tức khắc liền giờ khóc giờ cười. Hắn tập kết hào, nhiệt độ thế nhưng bị đẩy ra vị thứ tư. Đệ nhất vị là Lục Viễn trang bức video phỏng vấn. Vị thứ hai là Lục Viễn, đại thoại Tây Du, phá 1 tỷ. Đệ tam là Lục Viễn thuyết âm mưu. Mẹ nó đệ tứ mới là tập kết hào, tin tức. Này cùng Ngụy Trường Quân tưởng tượng chi chung phát triển hoàn toàn hai khái niệm. Tháng 1, hắn vốn dĩ lấy là hẳn là tập kết hào, tháng. Không nói tập kết hào, xưng bá nhiệt độ, nhưng ít ra cũng là tập kết hào, oanh tạc hơn phân nửa cái giới giải trí đi. Nhưng là, hoàn toàn không phải như vậy một hồi sự tình. Từ đầu điều nhiệt điểm điều thứ nhất đến đệ tam điều, toàn bộ đều là Lục Viễn tin tức. Cái này, Lục Viễn ngươi là muốn làm cái gì? Làm thành như vậy, Lục Viễn nói mình thiệt tình không âm mưu gì, cái này Ngụy Trường Quân đều mẹ nó không tin. Hắn giờ phút này thậm chí chỉ có thể dùng phát rồ cái từ ngữ này tới hình dung Lục Viễn. Đúng vậy, quả thực là phát rồ. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép. Mặt khác các đại công ty giải trí đều ngây dại. Bọn họ đột nhiên có một loại mây đen cái thiên. Lục Viễn cái này đại ma vương lại ra tay cảm giác. Vì cái gì nói như vậy? Các đại môn hộ trang báo trang đầu đề nhiệt độ tổng cộng cũng liền 5 điều. Trước 3 đầu là Lục Viễn không nói. Đệ tứ điều tuy rằng không phải Lục Viễn, nhưng biên kịch lại là Lục Viễn. Đồng thời cũng là Lục Viễn kỳ hạ nghệ sĩ Lục Diệc Hoàng tham diễn. Thứ 5 điều, ngày thứ 5 liền càng không cần phải nói. Lục Viễn công ty xuất phẩm, Lục Viễn kỳ hạ đạo diễn cùng diễn viên tham diễn. Cho nên, đây là làm cái gì? Hiện tại như vậy bá đạo liền canh đều không chuẩn bị cho chúng ta uống sao? Quá phận à Lục Viễn. Thảo, ngươi nói ngươi không dã tâm. Ngươi nói không có chuẩn bị. Này ai tin a? Một lần này nhiệt độ so phía trước nhiệt độ muốn kéo dài. Tóm lại, liên tục 3 ngày Lục Viễn đều bá chiếm các loại trang báo. Từ Lục Viễn tiếp thu xong phỏng vấn về sau, đủ loại đỉnh nhằm vào Lục Viễn phỏng vấn đêm đã khuya. Đêm qua Mỹ, một vầng minh nguyệt chiếu tiến cửa sổ. Lục Viễn trong văn phòng khói mù lượn lờ. Ngụy mập mạp ngồi tại Lục Viễn đối diện một cây tiếp tục trừ hồng lan. Hắn phát hiện mình nghiện thuốc lá gần nhất càng lúc càng lớn. 2 ngày này hắn thật sự là quá sốt ruột. Hắn nghẹn đến mức rất khó chịu. Hắn thật vất vả chụp một bộ danh tiếng điện ảnh. Đồng thời khắp mọi mặt nhiệt độ cũng không tính kém. Các phương diện đều khá tốt. Hắn tính toán bằng vào này một đợt đem chính mình điện ảnh nhiệt độ cấp ổn định. Lại hơi chút tuyên truyền một chút cọ một cọ nhiệt điểm làm một ít hoạt động chướng điểm phòng bán. Vé, hắn đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Nhưng là, thiên toán vạn toán, vào lúc này Lục Viễn đột nhiên xuất hiện. Chẳng những đem nhiệt độ không nói hai lời toàn bộ đoạt không nói. Càng là làm hắn thiếu chút nữa liền rớt ra trước 5. Giời à, rớt ra trước 5 nhiệt độ còn tính nhiệt độ sao? Hơn nữa, này không phải nhường hắn vô ngữ. Nhường hắn vô ngữ sự tình là hắn thế nhưng bị người một nhà cấp làm phiền. loại tư vị này, loại này yêu thương, thương tâm Thái Bình Dương đều không đủ đi. A Viễn, ta có thể hay không đừng đoạt người mình nhiệt điểm. Ta, ngồi cùng bàn ngươi, vừa mới chiếu phim không mấy ngày a. Ngươi làm thành như vậy, cái này rất khó chịu a. Xin lỗi, ta cũng không suy nghĩ như vậy. A Viễn, ngươi đem lòng ta thái làm băng rồi. Ta liền khó chịu, vì cái gì ngươi trang cái bước đều có lớn như vậy tai tiếng. Ai, Ngụy Mập Mạp thật sâu mà nhìn Lục Viễn liếc mắt một cái. Sau đó phun ra một ngụm vòng khói. Lục Viễn cũng nhìn Ngụy Mập Mạp. Hắn sâu sâu thở dài. Hắn giờ phút này tâm tình là đã ủy khuất lại bất đắc dĩ. Đồng thời lại có chút ngượng ngùng. Hắn căn bản không thể tưởng được chính mình phi thường thành khẩn một phen độc thoại. Thế nhưng có thể khiến cho lớn như vậy hưởng ứng. Thế nhưng nhường thanh danh của hắn ở trên internet nháy mắt ở giữa liền nổi tiếng xấu. Hắn cảm thấy mình thiệt tình không phải là người như vậy. Bất quá, có một số việc thiệt tình như lão tổ tông nói. Vừa tô vừa đen, càng miêu càng bất đắc dĩ. Nhìn cái này internet bên trên các loại nhiệt độ về sau. Lục Viễn biết này nhiệt độ nhất thời ở giữa là thực khó rơi xuống. Trừ phi, Ngụy Mập Mạp có thể đột nhiên là một kiện đại sự tình. Nhưng là, Ngụy Mập Mạp có khả năng cái gì đại sự tình? A Viễn, nói, hiện tại loại tình cảnh này rất lúng túng. Ta tưởng đem, ngồi cùng bàn ngươi, điện ảnh nhiệt độ cấp lộng thượng đi. Như thế nào lộng, nếu không lộng một chút mối tình đầu của ngươi đi. Ta xem trên mạng đối mối tình đầu của ngươi thảo luận đều là như vậy rầm rầm liệt loại. Dứt khoát liền đem kịch bản bộ ở trên thân thể ngươi được rồi. Liền nói tiền chung là dựa theo ngươi mối tình đầu nguyên hình biên này bộ kịch bản. Hơn nữa ngươi không phải cùng Vương Phó Tổng truyền tai tiếng nha. Dứt khoát liền nhường Chu Soái biên một đoạn xem sách tranh chuyện xưa văn chương tốt. Ngụy Mập Mạp trừ xong thuốc về sau. Tức khắc lắc đầu, rốt cuộc nghĩ tới như vậy một cái biện pháp. Lục Viễn nhiệt độ thực sinh mãnh liệt, lớn như vậy một đợt can đảm nhiệt độ, ngươi không đi hào hào lợi dụng thật tải liền rất lãng phí. Hơn nữa, cọ người mình nhiệt độ cái này không gọi cọ. Thôi bỏ đi, mối tình đầu của ta, cái này quá vớ vẩn. Lục Viễn lắc đầu, mối tình đầu, hắn liền mối tình đầu của mình là ai đều không biết. Cái này còn như thế nào giảng? Hơn nữa, ở thời điểm này, chính hắn lấy chính mình cái gọi là mối tình đầu lăng xê nói giỡn. Cái này, thực không thoải mái a. Hắn lắc đầu, vậy ngươi nói làm sao? Nếu không, ta nghiên cứu một chút đánh quảng cáo. Mọi người chú ý chính là ngươi bản thân. Ngươi đánh quảng cáo hiện tại hữu dụng sao? Dứt khoát nói công ty chúng ta muốn đóng cửa. Nhường mọi người qua tới xem. Ngồi cùng bàn ngươi. Thảo, như vậy chủ ý thiếu đạo đức ngươi cũng nghĩ ra được. Tuy rằng có thể kéo một đợt phòng bán vé, nhưng cái này quá vô sỉ. Hơn nữa mọi người ai tin a? Công ty chúng ta hiện tại chính tại phát triển không ngừng ngươi nói đóng cửa. Kia làm sao? Nếu không ngươi chạy đến trên đường cái nhảy váy cỏ vũ. Ta cảm thấy ngươi tại Đại Thoại Tây Du nhảy đến cái kia đoạn là thật ok a. Thật sự là phong sao đến không được. Thảo, đêm khuya, ánh trăng dần dần bị tầng mây chỗ che đậy. Viễn Trình, giải trí hai cái nguyên lão cấp nhân vật giờ phút này chính ngốc ở trong phòng làm. Việc châu đầu ghé tai, bọn họ cảm giác đối trước mắt nhiệt độ có chút phiền não. Như thế nào mới có thể đem loại này nhiệt độ thay đổi thành thật phòng bán vé? Bất quá, hai người thảo luận nửa ngày về sau cũng cái gì đều không thảo luận ra tới. Cuối cùng chỉ có thể ngáp tách ra. Tóm lại, kết quả chính là ngày mai Ngụy Mập Mạp tìm Chu Soái cái này xem đồ tiểu vương tử đi thương lượng. Một chút làm sao thật tốt cọ một đợt nhiệt độ tuyên truyền một chút, ngồi cùng bàn ngươi. Mà Lục Viễn bắt trước ở tuyên truyền thời gian ở giữa muốn tạm thời bảo trì điệu thấp. Điệu thấp, liền khá tốt, Bất quá tại Ngụy Mập Mạp đi ra phòng làm việc cửa thời điểm, Lục Viễn đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Tại tiếp điện thoại xong về sau, Lục Viễn biểu tình có chút xấu hổ. Ngụy đạo, làm sao vậy A Viễn? Ta khả năng không quá hảo thấp điều. Vì cái gì? Ta khả năng muốn đi tranh Oscar lễ trao giải, giống như Brokeback Mountain cùng Quỷ Ảnh Thực Lục hoạch đề danh thưởng. Cái gì? Cái gì đề danh thưởng? Cái này hai bộ điện ảnh đoạt giải có quan hệ gì với ngươi? Chờ một chút, chẳng lẽ cái kia 11 biên kịch là khạc khạc ngoạn tao, người mẹ nó, lập tức liền chém hai cái biên kịch đề danh thưởng. Khạc khạc, kỳ thật còn có một cái tốt nhất điện ảnh âm nhạc. Cái kia đầu California Hotel cũng đoạt giải. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đêm có chút lạnh, dưới ánh đèn, Ngụy Mập Mạp sắc mặt khiếp sợ đến tột đỉnh, thậm chí có chút hồn vía lên mây. Đến nỗi Lục Viễn bắt chước càng ngày càng xấu hổ. Brokeback Mountain cùng Quỷ Ảnh Thực Lục ngược lại là có thể che mặt đi tới một đợt. Nhưng là California Hotel. Đặc biệt, tất cả mọi người biết California Hotel là tự viết A. Cái này, không suy nghĩ trang bức đều không được A. Lục Viễn đột nhiên, sầu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.